Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình chân long tranh đoạt linh khí với long quy, vòi của long tượng hút những luồng lôi phạt. Long quy kinh hãi muốn quay đầu bỏ chạy. Mày có giỏi thì bỏ vũ khí đi mà đánh nhau. Long tượng tiếp tục hút nước biển giống như là vòi rồng. Lập tức ánh mắt bùng lên long khí mà quát: Thần thông duệ long, nguyên tố trùng sát. Là thủy, băng, lôi và hỏa như không hòa quyện vào nhau, thành bốn luồng lực bắn thẳng về phía Long Quy. Long Quy hoảng hốt rụt hết vào trong mai. Từ trên mai của nó ánh lên những luồng long văn và hư ảnh chân long tạo thành kết giới. Hai bên một công một thủ va chạm, bác cổ đứng ở rất xa mà có thể cảm nhận được độ khủng khiếp của thần thông long tượng. Kết giới trên mai của Long Quy dần dần bị mài mòn, không trụ vững. Long tượng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, dồn sức về phía đối thủ. Âm thanh đùng đùng vang lên. Kết giới của Long Quy đã bị phá vỡ, lớp mai rùa trực tiếp hứng đòn. Cuối cùng thì Long tượng dừng thần thông, đưa vòi mà đập tới liên tục, tạo thành những mũi giáo đánh đùng đùng lên mai của Long Quy. Long Quy bị hất văng xuống biển, ngoi lên mặt nước nhìn Long tượng. Máu từ người của Long Quy bắt đầu tràn ra. Người đợi đó, ta sẽ còn quay lại. Đoạn Long Quy hòa vào trong nước mà biến mất. Long tượng thấy đối thủ đã đi, nó cũng chẳng đuổi theo. Đoạn xoay người bỏ đi, đôi mắt liếc qua bác cổ. Bác cổ cảm giác được một ý hài lòng của Long tượng. Truyền thuyết kể rằng chân long chỉ có một, và nó sẽ mãi không ở thế gian này mà phải đi đến một giới diện cao hơn. Nó để lại rất nhiều đứa con lai với các loài khác. Những đứa con này muốn thành chân long tiếp theo thì buộc phải cắn nuốt ăn thịt lẫn nhau. Độ tinh khiết của huyết mạch đạt đến mức hoàn hảo, lúc đó nó mới có thể hóa thành chân long. Chính là lý do tại sao Long tượng lại đối đầu với Long Quy. Khi này, ở cấm địa của Xích tộc, bốn thần khí càng lúc càng tỏa ra thần lực mà tập trung vào trong một chiếc quan tài. Chiếc quan tài bằng đồng, bên trên có hoa văn từ xa xưa của trống đồng cổ đại. Chiếc quan tài không ngừng được dồn thần lực, càng lúc càng xảy ra những dị biến. Xung quanh quan tài biến đổi, tuy không được nung bằng lửa, nhưng nó dường như muốn chảy ra mà hóa hình người. Đế Ca và Ma Đà đã đến gần khu vực cấm địa. Người của Xích tộc thấy trên trời có hai luồng hào quang đang bắn tới, lập tức ai vào vị trí của người đấy. Đồng loạt dùng một con dao bằng đồng cắt tay nhỏ máu xuống những viên đá. Từ những viên đá lập tức tỏa ra luồng sáng tạo thành kết giới bao phủ cả khu vực. Đế Ca đứng trên thiên không mà hừ lạnh một tiếng, đưa ngón tay điểm vào kết giới mà lạnh lùng: Phá cho ta. Một chỉ phá tan kết giới. Đế Ca cũng không hề làm thương tổn tới tộc nhân của Xích tộc. Ông ta cũng không muốn đổ sát, mà là muốn ngăn không cho kẻ trong quan tài phục sinh. Tổ Ngục và Tử Hoàng xuất hiện đứng chặn trước mặt hai người. Tổ Ngục lạnh lùng nói: Hôm nay tới đây thôi, đừng lún sâu nữa. Xích Đế phục sinh là điều chắc chắn. Lần trước ngươi đã thất bại, mà ngay cả ngươi cũng bị phong ấn theo Xích Đế đó. Đế Ca tay cầm toái đồ thương múa lên bá khí ngợp trời. Lần đó ta thất bại, thì lần này ta làm lại. Kẻ nào dám cản Đế Ca? Đế Ca dùng một ngón tay xé rách hư không, lộ ra hư vô. Bốn người lần lượt đi vào trong hư vô mà chiến đấu. Bởi vì họ biết nếu như mà cảnh giới như bọn họ đánh nhau ở nhân gian, nhất định là quy mô không tưởng. Bên trong cấm địa, Xích Văn Cung quay sang nói với ông nội của Bách Việt: Ta đi xuống kiểm tra xem Xích Đế bao giờ mới thức tỉnh. Đoạn Xích Văn Cung mặc kệ cho ông nội Bách Việt thôi khởi bốn thần khí. Bây giờ ông nội của Bách Việt mới bùng phát tu vi. Vốn dĩ lão đã là một bán tiên, là việc che giấu một bán tiên ở nhân gian không hề đơn giản, mà là nhờ cấm địa này đã ẩn đi khí tức của ông ta khỏi sự dòm ngó của trời đất. Bốn món thần khí càng lúc càng cô đọng lại, có dấu hiệu muốn dung hòa với quan tài đồng. Nó dần dần chảy ra, hình người càng lúc càng tụ rõ. Xích Văn Cung lao thẳng vào trong dòng chất lỏng rồi biến mất. Ở bên kia hư vô diễn ra những cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.